Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi muốn ở phòng này. Kiều Ngự Diễm chỉ vào trong phòng bệnh suy ý nói. Trong phòng bệnh tổng cộng có 3 cái giường. Ngoài một cái giường suy ý nằm còn có một cô gái khác, chứ còn lại trống không. Cô y tá khó xử. Nhưng đó là phòng bệnh dành cho nữ. Vừa chuyển cô nằm ở giường số 3 kia đến phòng khác. Tôi muốn ở cùng vợ tôi. Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nhìn cô y tá một cái. Nhưng mà... Cô y tá còn muốn nói gì nhưng Kiều Ngự Diễm đã xoay người, khập khiễng đi làm thủ tục nhập viện. Sư y trong phòng bệnh đang ngồi dậy, ôm con gái tựa vào đầu giường. Nicole đang chờ điện thoại di động. Thật ra thì cô bé đang cố gắng gọi cha bà cô, nhưng cô bé chỉ nhớ số điện thoại ở Anh, ấn số gọi. Đối phương cũng chỉ đáp lại theo hình thức loại ngôn ngữ mà cô bé không hiểu, làm cho cô bé lo lắng. Bà mẹ, hai người biết anh ấy. Sư y nhìn thái độ của ba mẹ đối với Kiều Ngự Diễm, hiểu là hai bên có quen biết. Hơn nữa nhìn sáng vẻ giống như vẫn có chút hận thù. Cái này... Mẹ gì thấy không gạt được liền dứt khoát nói. Thứ người như thế chúng ta không biết cũng được. Vậy thật sự còn đã kết hôn cùng anh ấy? Nicole là con của anh ấy sao? Nicole vừa nghe mẹ nói đến tên mình không khỏi sướng mắt nhìn mẹ. Sau đó lại cúi đầu lay hoay nghịch điện thoại. Mẹ cũng không biết chóc ba của Nicole là ai. Chỉ là theo như con nói khi tỉnh lại lại phát hiện mình mang thai thì đứa bé này hẳn là con hắn. Nhưng ý, con không thể chỉ vì Nicole là con hắn mà thỏa hiệp hắn biết hay không. Hắn không phải là người tốt. Tại sao lúc trước ba mẹ không nói cho con biết? Dĩ nhiên ba mẹ có chút trách cứ nhưng đồng thời cô cũng biết bọn họ là quan tâm cô. Đó cũng không phải là hồi ức đẹp. Không nhớ cũng được. Ba mẹ không hy vọng con gặp lại hắn. Mẹ nói cho con biết đi. Đối với quá khứ của mình cái gì cũng không biết, cảm giác thật khổ sở. Đã như vậy bà cứ nói đi. Dĩ kiên quyết đứng một bên không đành lòng nhìn con gái như vậy. Bọn họ không nói ngày nào đó Kiều Ngự Diễm cũng sẽ nói cho Dĩ ý biết. Hơn nữa lúc đó nội dung sẽ bị sửa đổi, vậy không phải là bọn họ lại bị lừa hay sao? Ý, mẹ có thể nói cho con biết, nhưng con phải đồng ý với mẹ về sao không được gặp hắn nữa được không? Cho dù là người nhà họ Kiều con cũng không thể gặp, đặc biệt là Kiều Y. Còn bé Kiều ngoài mặt thì ở bên bà nhưng thực tế cũng không phải vẫn là người nhà họ Kiều hay sao? Được, con đồng ý với mẹ. Về sau sẽ không gặp Kiều Ngự Diễm nữa. Có thể thấy hận ý của mẹ với nhà họ Kiều. Đã như vậy cô cần gì phải làm khổ ba mẹ chứ? Cô thật vất vả mới tìm thấy bọn họ. Bây giờ trong lòng cô ba mẹ cùng với con gái là quan trọng nhất. Người nhà Kiều Ngự Diễm đều không phải là người tốt. Trước kia bà con có một công ty, nhưng sau đó bị nhà họ Kiều thu mua. Lúc đầu mẹ hoài nghi có phải Kiều Ngự Diễm muốn kết hôn với con là vì công ty của bà con. Sau đó hai đứa kết hôn đi Nhật Bản du lịch, kết quả con mất tích. Đi Nhật Bản cùng với Kiều Ngự Diễm lại qua đời. Tại sao sau khi công ty bị thu mua con liền qua đời? Điều này không phải chứng minh hắn cưới con chỉ vì muốn chiếm công ty của ba con. Bây giờ nhớ lại cảm thấy ngay từ đầu nhà chúng ta đã bị bọn họ lừa. Mất công ty cho định thần lại đã mất con gái. Trong đáy lòng của mẹ Di, bà có suy nghĩ như vậy về Kiều Ngự Diễm. Di nhìn mẹ khóc trong lòng đột nhiên cảm thấy nhói đau. Vì mẹ cũng vì mình. Thì ra trước kia là sao cô quá ngu ngốc, quá yêu Kiều Ngự Diễm cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn cô đều rất đau khổ. Hóa ra hắn vì tài sản nhà cô mới cưới cô. Không chỉ như thế còn muốn giết cô. Thử nghĩ ban đầu biết, lúc hắn muốn hại cô trong lòng có nhiều đau đớn. Khó trách ba mẹ không muốn cô nhớ đến quá khứ của cô với Kiều Ngự Diễm. Khó trách ba mẹ không muốn cô ở chung một chỗ với Kiều Ngự Diễm. Lúc trước cô lại khổ sở như vậy. Mẹ, thật xin lỗi. Con không biết mẹ làm tất cả vì con. Con lại vẫn ngu ngốc tìm lại quá khứ như vậy. Về sau sẽ không thế nữa. Về sau con sẽ sống thật tốt, sẽ không nhớ tới chuyện lúc trước nữa. Vậy thì tốt. Về sau ba người chúng ta sống cùng nhau. Không bao giờ để ý tới nhà họ Kiều nữa. Mẹ Di ôm con gái vui mừng nói. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông ngoại quốc đi vào. Ba, phát hiện Bin đầu tiên là Nicole. Rất lời tiếng kêu Bin là ba, chỉ thấy cô nhóc hưng phấn nhảy lên, nhanh chóng bỏ xuống giường chạy đến bên cạnh Bin, thân mật ôm Bin, hôn một cái lên má phải của Bin. Bảo bối của ba nhớ còn muốn chết. Bin cũng hôn một cái lên má Nicole. Nicole lại chỉ má phải của mình ý nói muốn hôn một cái lên trên đó. Bin ôm con gái đi đến bên giường thấy hai vợ chồng người Trung Quốc. Chắc là bà mẹ mà Dĩ đã nói, vì vậy chủ động chào hỏi. Bà mẹ Dĩ lúc trước còn nghe con gái nói qua có một người đàn ông ngoại quốc giúp cô. Hơn nữa quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Sau đó dò xét cẩn thận người đàn ông này, nhường vị trí cạnh giường cho Bin. Hai người đứng cuối giường. Thấy người đàn ông này Dĩ đột nhiên cảm thấy thật thân thiết. Những uất ức trong lòng, thời gian này bỗng dưng bừng lên. Bin, tất cả uất ức cùng với những lời nói muốn biến thành ôm. Bin là người hiểu rõ nhất cảm nhận của cô. Trước kia bất luận là quyết định gì có được gì cũng sẽ tìm anh. Hiện tại mặc dù đang ở Trung Quốc nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net